Vũ thần chúa tể, chương 3486, Nam Đấu Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, đi qua đi, Tần Trần cười cười, thu hồi phi chu, mang theo U Thiên Tuyết. Đao Vương Mộ Chi Phong còn có Thanh Khâu Tử Y cùng nhau bay về phía chiến thuyền. Sư phụ, Thiên Tuyết tỷ tỷ, các ngươi làm sao không ở hư không chợ phiên chờ chúng ta? Chạy đến hư không triều tịch hải trong tới nơi này. Trước ta đều nghĩ đến đám các ngươi vứt bỏ ta đi. Cũng may sư phụ ngươi cho ta đưa tin. Nói xong đi ta tình tuyết thế ra. Ngươi nhưng không cho chơi xấu. Ngươi nếu muốn chơi xấu, ta cũng không để ý đến ngươi. Tần Trần phía trên chiến thuyền sau. Tình tuyết Tư Lam một bả liền tóm lấy Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cánh tay. Bĩu môi nói. Thấy một bên Minh Thúc nhíu chặt mày, cười khổ nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Bình Thúc lại cau mày nhìn Thanh Khâu Tử Y, Tần Trần lúc nào bên cạnh lại một cái như vậy nữ tử. Tần Trần cười cười, nói, ta vừa lúc có chút việc, sở dĩ sớm xuất hiện, ta liền biết sư phụ không có ném ta xuống. Đối sư phụ. Vị tỷ tỷ này là ai à? Tình tiết Tư Lam cũng thấy Thanh Khâu Tử Y, mở to con mắt. Hiếu kỳ hỏi, đây là ta một người bạn. Không ngờ nàng cũng ở đây hư không chợ phiên phụ cận. Ta xuất hiện chính là tìm nàng tới. Kế tiếp nàng cũng sẽ đi theo chúng ta đi Nam Thiên Giới. Người không có không chào đón chứ? Tần Trần cười nói, Thanh Khâu Tử Y là bọn hắn bên này một cái đại chiến lực. Tần Trần cũng không muốn đến thời điểm lúc cần sau. Đem Thanh Khâu Tử Y theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong triệu hoán đi ra. Như thế sẽ bại lộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Với lại luôn luôn đợi tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đối Thanh Khâu Tử Y khôi phục thực lực cũng không có lợi. Nguyên lai là sư phụ bằng hữu. Vậy cũng chính là bạn ta. Đương nhiên hoan nghênh. Tỷ tỷ ngươi tốt ta gọi Tình Tuyết Tư Lam. Tỷ tỷ ngươi đây. Tình Tuyết Tư Lam cười nói. Ta gọi Thanh Khâu Tử Y. Thanh Khâu Tử Y mỉm cười nói. Vậy ta sau này liền gọi ngươi Tử Y tỷ tỷ. Tỷ tỷ tên ngươi thật là dễ nghe. Tình Tuyết Tư Lam vui vẻ nói. Cùng ta tên đồng dạng. Đều là bốn chữ. Tần Trần đổ mồ hôi. Ngươi gọi nàng tỷ tỷ. Nhân gia niên kỳ có lẽ so ngươi Tình Tuyết thế gia lão tổ cũng phải lớn hơn. Thanh Khâu Tử Y lại cười nói. Tên ngươi cũng rất êm tai. Song phương hàn huyên song song. Lúc này tiến vào chiến thuyền trong. Mà chiến thuyền cũng lần thứ hai lên đường. Lái vào hư không vô tận. Bởi vì Thanh Khâu Tử Y đến. Tình Tuyết Tư Lam lập tức lại cho Tần Trần bọn họ nhiều an bài một cái phòng. Chỉ một lát sau công phu, Tình Tuyết Tư Lam đã cùng Thanh Khâu Tử Y rất quen thuộc. Nhị tiểu thư, Thanh Khâu Tử Y không rõ lai lịch, người sau này cùng với nàng thời điểm chú ý một ít. Trên người nàng có yêu khí, chắc là yêu tộc người. Dàn xếp xong sau, Minh Thúc đem Tình Tuyết Tư Lam kéo đến một bên. Cau mày nói ra, Minh Thúc ngươi nói cái gì đó. Thanh Khâu Tử Y tỷ tỷ người rất tốt, coi như là yêu tộc người thì thế nào? Chúng ta Nam Thiên Giới lại không bài xích yêu tộc, với lại nàng là sư phụ bằng hữu, khẳng định cũng là một người tốt. Minh Thúc, sau này không cho phép ngươi nói như vậy sư phụ cùng bạn hắn. Bình Thúc ở một bên nói, nhị tiểu thư, Minh Lão cũng là vì ngươi tốt không biết vì sao. Ta gặp được Thanh Khâu Tử Y, luôn cảm thấy đối phương rất ôn nhu. Rất kinh diễm, hắn ý niệm gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả tu vi của người này cũng không nhìn ra được. Quá quỷ dị, có thể để cho chúng ta nhìn không ra tu vi. Hoặc là cực đặc thù hậu kỳ thánh chủ. Hoặc là, tu vi còn muốn tại trên chúng ta. Bình Thúc cùng Minh Thúc liếc nhau. Đều lộ ra ngưng trọng. Nếu như Thanh Khâu Tử Y tu vi ở tại bọn hắn trên. Vậy đáng sợ, như thế một cái yêu tộc cao thủ. Đi theo đám bọn hắn đi Tình Tuyết thế gia. Có cái gì xem, Ta cảm thấy các người nghĩ quá nhiều. Sư phụ lợi hại như vậy. Thanh Khâu Tử Y tỷ tỷ là sư phụ bằng hữu, khẳng định cũng rất lợi hại. Tại các ngươi trên vậy không rất bình thường chứ sao? Tình Tuyết Tư Lam cả giận nói. Với lại, đối phương thật mạnh như vậy. Muốn hại chúng ta có cần phải phiền toái như vậy sao? Còn dám đi chúng ta Tình Tuyết thế gia? Chẳng lẽ bọn họ không sợ lão tổ sao? Thực sự là, Minh Thúc cùng Bình Thúc suy nghĩ kỹ một chút. Ngược lại cũng cảm thấy Tình Tuyết Tư Lam có đạo lý. Đối phương nếu thật bụng dạ khó lường, đã sớm động thủ, sao dám đi theo đám bọn hắn đi Tinh Tuyết gia tộc? Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Hai người cười khổ không thôi. Có ý tứ, Thanh Khâu Tử Y tu vi bực nào. Tuy là cách rất xa, nhưng vẫn là nghe được song phương nói chuyện. Sau đó thời gian, Tần Trần mỗi ngày đều tại chiến thuyền trên tu luyện. Thỉnh thoảng cũng chỉ điểm một chút Tình Tuyết Tư Lam. Một tháng sau, luyện võ trường, đinh, đinh, đinh, từng đạo huyễn ảnh lướt động. Trong luyện võ trường, Tình Tuyết Tư Lam thân hình như là trời thu bay lên bay xuống lá rụng. Từng kiếm một đâm về phía Tần Trần, bị Tần Trần ngăn trở sau. Ba van nhộn nhạo, như mộng ảo lại đâm về phía Tần Trần vai phải. Tần Trần rung cổ tay, chỉ kiếm ung dung ngăn trở rất nhiều kiếm khí. Ba văn tiếp tục nhộn nhạo. Chiêu thứ ba đến, đâm thẳng Tần Trần mi tâm. Nhất kiếm so nhất kiếm nhanh. Nhất kiếm so nhất kiếm nhanh chóng. Nếu là đổi thành một dạng kiếm khách, đã sớm gặp nạn. Thế nhưng Tần Trần lại thành thạo, ung dung ngăn cản. Đạo tâm, mấy lần công kích bị ngăn trở. Tình Tuyết Tư Lam khẽ quát một tiếng. Trong tay trường kiếm màu xanh lam nhạt nhất loạt cái vòng. Theo cái vòng này thành hình, trước còn chưa tiêu tán màu lam nhạt ba văn, vô thanh vô tức băng tán, hóa thành sương mù lam sắc sương mù mưa, triệt để bao phủ ở Tần Trần. Những thứ này sương mù mưa, tựa như ảo mộng, lại mang theo kinh người quy tắc, dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được không tồn tại ở thế giới mỹ lệ. Dường như này lam sắc sương mù mưa, chẳng những bao phủ ở thân thể mình, cũng bao phủ ở chính mình tâm linh. Thậm chí, những quy tắc này, có thể ảnh hưởng người đạo tâm, ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Đây chính là Tình Tuyết thế gia kiếm pháp đáng sợ. Ở nơi này quy tắc trong sương mù, có đáng sợ kiếm chiếu, lặng yên đánh tới, vô thanh vô tức, xoạt, đáng tiếc. Cường đại trở lại kiếm chiếu, đối mặt Tần Trần đều vô kế khả thi. Đạo này tâm tuy mạnh, nhưng không cách nào ảnh hưởng Tần Trần đạo. Tần Trần bàn tay hóa kiếm chém ra, đem đối phương rất nhiều quy tắc sương mù trong nháy mắt vỡ nát. Thủ chỉ trực tiếp để tại Tình Tuyết Tư Lam mi tâm. A, Tình Tuyết Tư Lam sợ đến lùi lại ba bước. Chợt bĩu môi nói, sư phụ, ta lại bại. Tần Trần cười cười, ngươi đã rất tốt, những ngày gần đây, tiến lên rất lớn. Tình Tuyết Tư Lam tức khắc cười rộ lên. Sư phụ, Minh Thúc cùng Bình Thúc cũng đều nói như vậy. Hai người bọn họ hiện tại không dám theo ta tu luyện, sợ đả thương ta. Hắc hắc, Tần Trần cười rộ lên. Thực lực ngươi tuy là tiến lên không ít, thế nhưng vẫn không thể kiêu ngạo. Cũng không hoàn mỹ, muốn chân chính đạt đến đỉnh phong, không phải một sớm một chiều công phu, cần mài nước vậy tâm tính, kế tiếp ngươi tự mình tu luyện đi. Tần Trần vừa dứt lời, đột nhiên, Tình Tuyết thế gia chiến thuyền dừng một cái, rốt cục đến Nam Đấu Thành, chiến thuyền trên truyền đến trận trận hoan hô, nhanh như vậy liền đến, Tần Trần có chút kinh ngạc. Hắn tại trên chiến thuyền mới ngốc một tháng xuất đầu. Dựa theo đạo lý, gần nhất hư không chợ phiên khoảng cách Nam Đấu Thành hẳn là ít nhất 2 tháng ở trên lộ trình. Tình Tuyết Tư Lam giải thích, chúng ta Tình Tuyết thế gia chiến thuyền tốc độ cực nhanh, so với bình thường đỉnh cấp chiến thuyền đều có thể nhanh hơn gấp đôi. Khó trách, Tần Trần bừng tỉnh, Nam Đấu Thành